Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Cổ Phong nghi hoặc. Nghe đến lời này, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Cái này lão hầu tử năm đó xác thực thiên phú vô địch. Không gì hơn cái này lại là có chút quá mức phong mang tất lộ. Năm đó quân đạo lâm mặc dù cùng ta chiến đến ngang tay. Nhưng đó là bởi vì hắn ngày bình thường đối ta không sai. Ta là coi hắn là thành mình thân huynh trưởng đồng dạng. Muốn cho hắn lưu mặt mũi. Cho nên không có ra tay toàn lực. Việc này sư tôn cũng là nhìn ra. Như thế, ta là năm đó tông môn rất nhiều trong hàng đệ tử. Danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Lão hầu tử nói lên năm đó. Trong mắt lập tức tràn đầy vẻ hưng phấn. Năm đó ở hắn thân bên trên. Toàn bộ đều là vinh quang. Người năm đó như thế phong mang, chỉ sợ cùng mặt khác hai đại viễn cổ tông môn người. Cũng giao thủ đi, Cổ Phong trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng. Đương nhiên, ngàn năm một lần tam tông hội vũ bên trên, ta khuất nhục ngày Phật tự cùng cổ ma điện hai thế lực lớn thọ nguyên vạn năm bên trong toàn bộ đệ. Tử, một lần kia, ta phong quang vô hạn, vì đạo nhất tông đạt được trước đó chưa từng có vinh dự. Trở lại tông môn về sau, sư tôn đem ta lập làm truyền thừa đệ tử, đồng thời chiếu cáo thiên hạ. Hắn rời đi về sau, đạo nhất tông tông chủ, chính là ta không thiện. Lão hầu tử nói đến đây, cả người đều cũng có chút kích động lên, chỉ sợ biến cố là bắt đầu từ đó. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nếu là lão hầu tử trở thành tông chủ, nơi đó còn sẽ có hiện tại những chuyện này. Xác thực như thế, năm đó sư tôn tu vi đã trải qua đạt tới thiên dương cảnh đại viên mãn. Hắn lựa chọn phi thăng, đồng thời thành công vượt qua thiên kiếp, võ toái hư không, tiến vào thượng giới. Lúc đầu, sư tôn sau khi đi, đạo nhất tông hẳn là giao cho trong tay của ta. Nhưng ta lại không nghĩ rằng, ta tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lão hầu tử mở miệng. Cả người đều là kích động lên. Giờ phút này, hắn trên trán tàn nhẫn khí tức đạt đến cực hạn. Da rẻ bên trên gân xanh đều là nhô lên. Có chút điên cuồng dấu hiệu. Đạo tâm bất diệt tuyên. Cổ Phong gặp tình hình hơi biến sắc mặt. Lúc này mở miệng, trực tiếp thi triển đạo tâm bất diệt tuyên. Lập tức xám trắng nhị sắc song ngư vòng xoáy hiển hiện. Cổ Phong mở miệng, thanh tuyên. Lập tức, cái kia màu xám chọc khí. Lập tức hóa thành thanh khí. Theo thanh tiền không ngừng xoay tròn. Lão hầu tử thân thể bên trên cái kia tàn nhẫn chọc khí. Lập tức bị hấp thu. Hóa giải. Lần này, lão hầu tử cảm xúc. Mới chậm rãi bình ổn xuống tới. Bên ta mới làm sao? Lão hầu tử giờ phút này sững sờ. Đột nhiên mở miệng. Vừa rồi ngươi có chút không kìm chế được nỗi nóng. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, lớn tuổi, vừa nghĩ tới những chuyện kia, liền khống chế không nổi tâm tình mình, không nghĩ tới ngươi lại có đạo tâm thần thông, lần này còn may mà ngươi. Lão hầu tử nhìn lấy bên trên bầu trời cái kia rõ ràng khí tuyền cơn xoáy, không khỏi cảm kích mở miệng. Cổ Phong mở miệng, không cần khách khí, nói tiếp đi, năm đó, sư tôn rời đi, tông môn chính là tổ chức ta kế nhâm tông chủ đại điển. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, cổ ma điện người, lúc này đánh tới, ta đạo nhất tông đám người, tự nhiên toàn lực ứng chiến. Cái kia nhất trận đại chiến, cực kỳ thảm liệt, trong đó một ít chuyện, ta đều đã có chút nhớ không rõ. Ta chỉ nhớ rõ, chiến đến cuối cùng, ngày Phật tự người chạy đến tương trợ, mới đưa cổ ma điện người đánh lui, mà ta bản thân bị trọng thương. Lão hầu tử vừa nói. Cả người có chút hoảng hốt, lập tức lại là mở miệng, ta lại không nghĩ rằng, ngã kính trọng như huynh trưởng đại sư huynh, vậy mà đột nhiên đối với trọng thương ta xuất thủ, đồng thời sinh sinh cắt ngang ta hai chân, lấy khổn tiên tỏa xuyên thủng ngực ta, đem ta phong ấn tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất trong không gian. Mà hắn, mình trở thành đạo nhất tông tông chủ, nói xong lời cuối cùng. Lão hầu tử mặt bên trên sắc mặt giận dữ, đã trải qua đạt đến cực hạn, Cổ Phong khẽ nhíu mày, mở miệng, hắn vì sao không giết ngươi, mà là đưa ngươi vây khốn ở đây? Chẳng lẽ có cái gì tiết mục? Ha ha, không có bất kỳ cái gì con mắt, chỉ là muốn dằn vặt ta. Hắn ghen ghét ta thiên phú, kiêng kỵ thực lực của ta, cho nên hắn lựa chọn lấy phương thức như vậy đến dằn vặt ta, để cho ta nhận cái này vô tận thống khổ. Lão hầu tử quát lớn mở miệng, quanh thân tàn nhẫn khí tức hoàn toàn bộc phát, Cổ Phong toàn lực thôi động đạo tâm bất diệt tuyên, mới để cho hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc. Năm đó, đạo tiên chân nhân xem như sư huynh của ngươi, ám toán ngươi, làm ra như thế bỉ ổi sự tình. Lúc ấy tông môn liền không người phản đối hắn sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lão hầu tử thở dài mở miệng. Ha ha, tại sao có thể có người phản đối hắn? Năm đó cả cái tông môn, tất cả mọi người, đều xa lánh ta đây cái yêu tộc. Bọn hắn làm sao sẽ phản đối quân đạo lâm cách làm? Chỉ tiếc, ta ngày thật sự cho rằng, mọi người sớm đã tiếp nhận ta. Cổ Phong nghe nói, mày nhíu lại đến càng sâu. Chỉ cảm thấy, cái này lão hầu tử lời nói bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, đạo huyền tử loại kia cao nhân, thu đồ đệ tự nhiên ánh mắt độc nói. Mà đạo tiên chân nhân lại là đạo huyền tử đại đồ đệ. Đạo huyền tử tại thu lấy lúc đó đợi tất nhiên thận trọng cân nhắc qua. Theo lý mà nói, đạo tiên chân nhân là không thể nào có như thế ti tiện phẩm tính. Nhưng nhân phẩm tính có thể theo thời gian cải biến. Cái này điểm đáng ngờ, Cổ Phong có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thứ hai, tông môn đệ tử đều xa lánh lão hầu tử. Năm đó vì sao không sớm chút nói ra? Nếu như tất cả mọi người xa lánh, đạo huyền tử tất nhiên sẽ dùng một chút phương pháp để mọi người tiếp nhận lão hầu tử. Lâu như vậy, tất cả mọi người không có tiếp nhận lão hầu tử. Ngay tại đạo huyền tử sau khi rời đi bộc phát, việc này ít nhiều có chút kỳ quái. Bất quá cái này điểm đáng ngờ, Cổ Phong cũng có thể đổ cho đạo huyền tử cân nhắc không chu toàn. Xác thực lão hầu tử nhận kỳ thị. Thứ ba, nếu như đạo huyền tử làm ra như thế ti tiện sự tình, toàn bộ đạo nhất tông nhiều như vậy đệ tử, cùng trưởng lão, làm sao lại sẽ để cho loại người này làm tông chủ? Thứ tư, lão hầu tử kể ra cùng cổ ma điện chi người đại chiến thời điểm. Vậy mà nói trong đó rất nhiều chuyện, hắn nhớ không rõ. Trọng yếu như vậy đại chiến, lão hầu tử làm sao sẽ nhớ không rõ? Như thế, Cổ Phong luôn cảm giác, cái này lão hầu tử nói chuyện, tuyệt đối không phải hoàn toàn chính xác. Bất quá chân tướng là cái gì? Vẻn vẹn dựa vào lão hầu tử những lời này, Cổ Phong là suy đoán không ra. Nhưng giờ phút này, nhìn lão hầu tử thân xác, căn bản không giống hư giả. Cổ Phong có 90% chắc chắn có thể xác định. Lão hầu tử hẳn không có nói láo. Cái kia nguyên nhân đến cùng ra ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tự hỏi, lấy Cổ Phong tâm trí, bây giờ cũng phân là tích không rõ nguyên cớ. Chỉ cảm thấy lão hầu tử nói những cái này, không nhất định là đối với. Cổ Phong, ngươi làm sao? Lão hầu tử nhìn Cổ Phong cau mày bộ dáng, mở miệng hỏi. Không có gì, Cổ Phong biết, giờ phút này, mình không thể đem những này nghi hoặc nói ra, bởi vì lão hầu tử nói những lời này, là phát ra từ thực tình, có thể nói ở tại ký ức chỗ sâu sự tình ngọn nguồn chính là hắn nói. Mình lại thế nào hỏi, chỉ sợ từ trong miệng cũng vô pháp biết được năm đó toàn bộ sự tình. Đây hết thảy chỉ có cùng cái kia đạo tiên chân nhân đến rằng co. Lập tức, Cổ Phong mở miệng. Nếu muốn ta cứu ngươi, cần lập xuống võ đạo lời thề. Ngươi tiểu tử, không tin lão phu. Lão hầu tử lúc này nhíu mày. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.